Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, 12 bảo điện. Trừ cái này ra, còn có Thiên Cơ Tông một hàng thần toán tử, Ngự Kiếm Tông một hàng chiến lực bạo biểu tu sĩ, yêu tộc. Bên kia nghe nói cũng có thần thú hậu duệ ở đâu. Bọn họ có chút tự tin. Không hoảng hốt, Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ yên lặng an ủi chính mình, đoàn người chuẩn bị ổn thỏa, các vị. Chúng ta sở hữu ở đây tham dự tu sĩ. Mong rằng cùng nhau trông coi. Chuẩn bị, khai. Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ trong tay linh lực vừa động. Hướng về mở ra trận pháp địa phương ấn đi, oanh. Trận pháp mở ra trong nháy mắt kia. Nguyên bản trống không một vật mặt đất. Liền bắt đầu xuất hiện 6 điều thông đạo. Trong thông đạo mặt đen nhánh. Vọng không thấy cuối, các vị. Chúng ta động tác muốn mau. Này thông đạo mở ra thời gian hữu hạn. Đại khái vì 2 cái canh giờ. Nếu là không thể đủ vào lúc này gian đoạn diệt trừ những cái đó sát giả. Thông đạo sẽ tự hành đóng cửa. Bị thông đạo cắn nuốt người. Biến mất không thấy. Giọng nói rơi xuống. Chúng tu sĩ nhanh chóng hướng về 6 cái thông đạo mà đi. Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ có ý thức ôm. Đoàn Tịch Ly Phá Vọng mắt mở ra. Nhanh chóng vọt vào một cái trong thông đạo, tới rồi Trác Cầm cùng Lam Vũ chỉ nhìn đến hỗn loạn đám. Người nhảy vào thông đạo, hai người bất chấp do dự, cảm giác được trong tay cảm ứng dây thừng. Hai người xác định, Tịch Ly liền ở chỗ này, bất chấp sư muội còn sống vui vẻ. Nhanh chóng dựa vào cảm ứng dây thừng tìm kiếm Tịch Ly, Tất Phong cũng đi theo hai người vào Tịch Ly. Tiến vào cái kia thông đạo, 6 cái thông đạo. Nói là thông đạo. Kỳ thật cũng đều không phải là như thế, chẳng qua là 6 cái bị trong suốt kết giới ngăn cách 6. Con đường, mặt trên đen nhánh là vô số sát khí ngưng tụ mà thành. Dán ở những cái đó kết giới mặt trên, Tịch Ly trong tay hình vương nơi đi đến. Vô số sát khí sôi nổi hóa thành vô hình, từng tiếng nghẹn ngào khóc kêu vui cười thanh. Từ những cái đó sát giả trên người truyền ra, Tịch Ly mày nhăn chết khẩn, này những đồ vật nhưng. Không đơn giản là cái gì sát khí ngưng kết mà thành, bọn họ phỏng chừng là bị người rút ra thần hồn. Tế luyện thành này phó không người không quỷ lại không phải oan hồn đồ vật giống bọn họ loại này. Sát giả, đã hoàn toàn mất đi luân hồi cơ hội, cho dù là có đạo môn đại năng hoặc là Phật môn cao tăng vì này. Siêu độ, đều không thể làm cho bọn họ luân hồi, bởi vì bọn họ hồn phách không được đầy đủ. Còn không có thần trí. Thành một cái chỉ biết giết người công cụ, nếu là bất tử. Cũng chỉ có thể không ngừng giết người, vạn đạo tông vài người cũng đi theo Tịch Ly phía sau, Tô Ngự. Một hàng Thiên Cơ Tông người bị tách ra, bọn họ trừ bỏ ít ỏi mấy người sức chiến đấu có thể. Còn lại đều là dựa vào bói toán mà sống, giờ phút này Thiên Cơ Tông đệ tử bị phân phối cho Trọng. Nguyên Đại Lục sức chiến đấu tương đối cao đội ngũ chung, mỗi cái đội ngũ chung kẹp như vậy 1-2. Cái Thiên Cơ Tông đệ tử, Tịch Ly này một hàng chung tự nhiên cũng có Thiên Cơ Tông đệ tử, Bách Lý. Trường Hằng cùng Lưu Sĩ liền ở trong đó, cảm nhận được thông đạo chỗ sâu trong phảng phất cuồn cuộn. Không ngừng sát giả, Tịch Ly cùng mấy cái chiến lực siêu quần tu sĩ mở đường, tu vi hơi yếu tu sĩ cố. Thủ trung gian. Mặt khác một ít người cản phía sau, đương nhiên nếu là ai mệt mỏi. Liền đổi vị thay phiên, Tịch Ly hình vương uy lực mở rộng ra. Dưới chân bộ bộ sinh liên, nơi đi đến. Tư lạp thanh không ngừng, mà liền ở Trọng Nguyên Đại Lục cùng Cửu Dương Đại Lục tu sĩ tiến. Vào này khai cung lục lộ. Cung điện chỗ sâu nhất một cái bị xích sắt quấn quanh quan tài liền bắt đầu chấn động, chỉ là vừa. Động, liền có rất nhỏ lôi điện chi lực. Bổ vào kia đen nhánh quan tài mặt trên. Phát ra sét đánh rầm thanh âm, ngô lấy ngô đạo. Đúc tu la vạn đạo. Tịch Ly vũ lực giá trị làm theo ở phía sau Trọng Nguyên tu sĩ cũng hơi hơi giật mình. Không nghĩ tới cái này mới đột phá trúc cơ sơ kỳ không có bao lâu ra hỏa. Thế nhưng chưa từng có bao lâu. Sức chiến đấu lại bay lên không ít mà Trọng Nguyên đại lục này một đội chung cũng trộn lẫn mấy cái. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ, nhìn một đám Trọng Nguyên Đại Lục tu sĩ chiến lực, cũng kinh ngạc cảm thán liên tục. Kiếm trận, cho ta khai, nhìn mấy cái tương đối lợi hại sát giả liền phải từ một bên yếu kém tu sĩ nơi nào cắm quá. Tịch ly trong tay hình vương đột nhiên biến thành kiếm trận. Bảo vệ lỗ hổng, làm mặt sau người bổ thượng, đoàn người nhanh chóng về phía trước sát đi. Đen nhánh động phủ, kiếm quang pháp thuật lập lòe, các loại thanh âm hết đợt này đến đợt khác, thời gian một chút một. Chút qua đi, chung quanh thông đạo dần dần lộ ra một tia ánh sáng. Mọi người trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại không dám thả lỏng, bởi vì này trên đường, liền có người bởi vì nhất thời thả lỏng mà chặt đứt chính mình tánh mạng. Tịch ly nhìn thông đạo cuối cùng chỗ, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt, một bên ngự kiếm tông sư huynh cũng thấy được cặp kia rõ ràng so một bên bình thường sát giả muốn lớn hơn vài lần đôi mắt. Đại gia cẩn thận, có lợi hại sát giả xuất hiện. Mặt sau người vội vàng cảnh giác, mọi người liệt trận. Trọng nguyên tu sĩ vội vàng cửu cửu liên hợp một phương. Bố trí một cái trọng nguyên giới, mỗi người đều biết đến ngũ hành trận, này còn may mà lúc trước. Trọng nguyên giới tiêu diệt thi biến giả hành động. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ăn ý, một bên mấy cái cửu dương đại lục tu sĩ có chút há hốc. Mồm, bọn họ sẽ không a. Ly đến gần một cái tu sĩ vứt cho mấy người một cái ngọc giản, các ngươi tiên tiến tới. Chạy nhanh, nhìn, học được, hảo hảo cửu dương đại lục bên kia không đợi, muốn hướng bọn họ bên này toàn. Xem tại đây mấy người dọc theo đường đi cũng không có quấy rối, cũng xuất lực không nhỏ phân thượng. Bọn họ cũng liền không có khó xử nhân ra, mấy người cũng không dám trì hoãn. Vội vàng tiến vào trọng nguyên đại lục tu sĩ trận pháp chung. Nhanh chóng học tập ngũ hành trận pháp, chiến ở phía trước mấy cái tu sĩ. Trải qua một đường chém giết, ăn ý liếc nhau, trong tay công kích không hẹn mà cùng hướng về cái kia rõ ràng càng thêm lợi hại sát. Giả công kích đi, tịch ly trong tay hình vương đại lượng. Lôi hỏa linh lực kích động, sát giả nhìn tịch ly liếc mắt một cái. Đối với loại này làm cho bọn họ không thoải mái đồ vật, cho dù là không có thần trí, hắn cũng sẽ theo bản năng muốn diệt sát rớt. Kiếm khí xẹt qua sát giả thân thể, hắc ảnh nhanh chóng chợt lóe, né tránh mọi người một đòn chí mạng. Trác Cầm cùng Lam Vũ hộ ở tịch ly bên người, ba người ăn ý không ngừng phối hợp công kích sát giả. Sư huynh muội phối hợp Thác Nguyệt Phong nhất kiếm về một quyết, kiếm khí quét ngang. Một bên là Phật môn mấy cái đệ tử ở liên hợp công kích kia đồ vật. Tịch ly trong tay vận hành linh lực, hồng liên nghiệp hỏa. Khai, thật lớn hỏa liên tự tịch ly lòng bàn chân xuất hiện. Trong không khí hắc khí tản ra, cực nóng độ ấm, làm chung quanh bình thường sát giả sôi nổi tránh đi, hỏa liên nhanh chóng hướng về cái kia sát giả. Công tới, đồng thời, Phật môn người cùng mặt khác tu sĩ cũng phát ra mạnh nhất một kích, phanh. Hỏa hoa ánh sáng văng khắp nơi. Hoảng đến mọi người theo bản năng nhắm mắt, rốt cuộc cuối cùng một cái âm sát giả cũng bị bọn họ đánh chết. Đoàn người đốt sáng lên đèn, mà thông đạo cuối cũng xuất hiện một cái đường đá xanh, hiển nhiên cửa thứ nhất khai cung lục lộ đã thông qua. Kia đường đá xanh chính là cửa thứ hai 12 bảo điện, mọi người trong lòng vẫn là có chút nhiệt. Đoàn người nhanh chóng tiến vào 12 bảo điện, tịch ly ở bước vào 12 bảo điện kia một khắc, liền cảm giác trước mắt tối sầm, lại lần nữa xuất hiện địa phương là một cái tràn đầy tượng đá thạch ốc. Tịch ly nháy mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Hết chương.